Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Tiến sĩ Thích Tâm Đức. Giờ phút này, nơi đạo tràng tu viện Tường Vân, chúng con toàn thể hành giả đang hướng tâm về phương trượng để thành kính cung thỉnh Thượng Tọa quang lâm về nơi pháp tòa, để ban cho chúng con một thời pháp thoại nhân khóa tu lần thứ 76, một ngày an lạc sáng hôm nay. Ban cung nghinh thành tâm cung thỉnh Thượng Tọa đăng lâm pháp tòa. Ban chung cổ cử ba hồi chuông trống bát nhã cung thỉnh Thượng Tọa đăng lâm. Toàn thể đạo tràng dương cao một tràng pháo tay để cung đón Thượng Tọa giảng sư của chúng ta quang lâm pháp tòa. Các vị chắp tay trang nghiêm, hướng về thượng tọa theo từng bước chân an lạc của người. Chúng con thành tâm bái thỉnh thượng tọa đăng lâm về nơi pháp tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để chuẩn bị đi vào thời pháp thoại sáng hôm nay, thành tâm bái thỉnh thượng tòa giảng sư, kính mời toàn thể đạo tràng đồng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mà mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mà mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính cung thỉnh thượng tòa an tòa pháp tòa, kính mời toàn thể đạo tràng đồng ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch thượng tòa giảng sư, trước tiên cho phép chúng con xin đại lao cho đại đức trụ trì ân sư của chúng con vì chuyến hoằng pháp tại nước ngoài không có mặt trong buổi pháp thoại sáng hôm nay, cũng như toàn thể Phật tử hành giả để thành kính đảnh lễ tri ân và khánh tuế thượng tòa giảng sư quang lâm về đạo tràng Tường Vân chúng con trong buổi pháp thoại sáng hôm nay. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho thượng tòa luôn được pháp thể kinh an cửu trụ ta bà để lợi lạc chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hành giả quang lâm và hiện diện chứng minh trên pháp tòa, đối với đạo tràng Tường Vân của chúng ta không còn xa lạ, và đặc biệt là với niềm tôn kính của đạo tràng Tường Vân chúng con đối với thượng tòa trong những bài pháp thoại thượng tòa đã quang lâm về chia sẻ, đặc biệt là một bài pháp thoại nói về chữ tâm rất là ý nghĩa và đã đi sâu vào lòng của hành giả tu viện Tường Vân chúng con. Sáng hôm nay chúng con lại được cung đón thượng tòa quang lâm về đây, mặc dù với nhiều Phật sự nơi Trung ương Giáo hội, nơi viện nghiên cứu cũng như học viện, nhưng thượng tọa cũng dành thời gian đến với đạo tràng chúng con. Đây quả là một niềm phước lạc vô cùng to lớn cho đạo tràng Tường Vân chúng con. Kính thưa quý Phật tử hiện diện trên pháp tòa là thượng tọa Tiến sĩ Thích Tâm Đức, ủy viên thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó viện trưởng thường trực Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng giới thiệu đến toàn thể đạo tràng chúng ta. Kính bạch thượng tọa, giờ này để không làm mất thời gian cho buổi pháp thoại sáng hôm nay, chúng con thay lời hành giả thành kính cung thỉnh pháp âm của thượng tọa ban bố cho chúng con trong buổi sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi pháp thoại bắt đầu, tất cả chúng ta, toàn thể quý vị và chúng tôi, hay là thầy nói cho nó thân mật, chúng ta mỉm cười một cái. Vâng, quả thật rằng là thầy rất vui là được đến đây để mà chia sẻ Phật pháp cùng với toàn thể là quý vị. Thầy vui là tại vì thầy thấy rằng là tất cả chúng ta rất là may mắn, rất là may mắn là được đi theo một cái tôn giáo, một cái tôn giáo rất là đặc biệt, một cái tôn giáo là có thể đáp ứng được mọi cái nhu cầu của con người, từ tín ngưỡng, tâm linh, tình cảm cho đến là nhận thức. Từ những cái người bình dân không có cơ hội đến lớp học, cho đến những cái nhà đài khoa học, họ đều có thể đến với đạo Phật. Tất nhiên là đạo Phật có thể giúp cho con người về mặt niềm tin như là một tín ngưỡng. Nhưng mà bên cạnh đó, đạo Phật cũng giúp cho chúng ta, những cái người mà có học thức, là vẫn có thể hiểu được cái ý nghĩa của lời là Đức Phật dạy. Và vì vậy cho nên là thầy rất là vui là được đến đây để mà chia sẻ những cái lời hay ý đẹp của Đức Phật. Và hôm nay là ngày Chủ nhật, lẽ ra là chúng ta là ngày cuối tuần, sau một tuần làm việc căng thẳng thì toàn thể chúng ta sẽ thư giãn, sẽ đi du lịch đó đây để mà nó bớt đi cái sự là căng thẳng. Nhưng mà ở đây tất cả quý vị đã dẹp chuyện riêng tư đó qua một bên để đến đây nghe Pháp, đây là một điều phải nói thầy thật sự là rất là kính trọng. Thầy tán thán cái việc làm này là với một tấm lòng là chân thật. Vì như quý vị biết rằng là các cái bậc mà tiền nhân ở phương Đông á, người ta nói rằng là sáng nghe được đào, chiều chết là cũng vui. Để gì? Để chúng ta thấy rằng đào là nó quý lắm. Đào là nó quý. Và Đức Phật của chúng ta là một cái nhân vật mà phải nói rất là đặc biệt. Quý vị biết rằng là Ngài là khám phá ra chân lý. Và Ngài thấy cái chân lý đó là nó quá là thực tế, có thể giúp ích được cho toàn thể nhân loại. Cho nên quý vị biết rằng là Ngài không có mệt mỏi. Suốt 45 năm còn lại của Ngài, sau khi chứng ngộ, Ngài đã không mệt mỏi để mà đi chia sẻ lại. Ngài dùng những cái ngôn ngữ, dùng những cái lời nói đáp ứng cho từng cái con người, từng đối tượng. Đối với người bình dân, Ngài dùng ngôn ngữ bình dân. Đối với người học thức, Ngài dùng ngôn ngữ là học thức. Cho nên chúng ta thấy rằng là đâu đó có thể chỗ này chỗ kia, kinh điển chỗ này chỗ kia, nó không khác nhau là ở chỗ đó. Chẳng hạn như trong kinh Tạng Nguyên Thủy, Đức Phật nói những cái lời lẽ rất là tự nhiên, rất là mộc mạc. Nhưng mà trong kinh điển Đại Thừa, Ngài dùng những cái ngôn ngữ mà rất là trừu tượng, rất là thần thông, là biến hóa. Về mặt ngôn ngữ chúng ta thấy có vẻ như là khác nhau, nhưng đằng sau những cái ngôn ngữ đó chúng ta thấy vẫn là nhất quán. Nhất quán là những lời Đức Phật dạy trong Nguyên Thủy cũng giống như Đại Thừa về sau này, là nhằm giúp cho hành giả, nhằm giúp cho những người Phật tử là đạt đến cái mục tiêu ngay trong cái cuộc sống là hiện tại đó. Và Phật giáo là chúng ta thấy không có bắt buộc, không có bắt buộc rằng cái người đó là phải tới nghe, không có chuyện đó. Phật giáo rất là tự do, rất là tự nguyện. Quý Phật tử đến đây với một cái tinh thần là tự nguyện, không có bị là áp đặt, không có bị là cưỡng bức, không có bị là bắt buộc, mà quý vị đến đây với một cái tinh thần rất là thoải mái, rất là tự nguyện, và với một cái ý muốn là tìm thấy được một cái gì đó hay, thực tế và đáp ứng được cái cuộc sống hiện tại. Và đúng như vậy, Đức Phật của chúng ta theo như Ngài nói là Pháp của ta dạng là thiết thực hiện tại, đến để mà thấy, đến để mà biết. Đã. Tất nhiên những cái lời dạy của Ngài, những cái phương pháp của Ngài chỉ ra khi chúng ta áp dụng á, là nó có lời ngay tức thì. À, mà tiếng Anh họ gọi là immediately effective, là nó có tác dụng ngay tức thì. À, không phải đợi sau khi chết rồi chúng ta mới đạt được một cái gì đó. Không phải vậy. Đạo Phật là khi chúng ta hành trì đúng thì có hiệu quả liền. À, chúng ta hành trì là nó có đạt được mục tiêu là thoát khỏi khổ đau, hạnh phúc an lạc ngay hiện tại. Và cái chuyện gặp gỡ sáng nay, thầy sẽ chia sẻ với quý vị một cái bài pháp có tựa đề là Phật ở đâu. Trong cái tựa đề này á, khi mà thầy giảng á, là thầy không phải là ưa gì mà thì nói, không có. Thầy không thích cái lối giảng đó. Nói gì là phải có là dẫn chứng. Nói có sách là mách có chứng. À, chứ không phải là tự ý là mình nói rồi mình ưa nói cho nó đả cái miệng. Nhưng mà những cái lời nói nó rộng toách, những cái lời nói nó đi vào hư vô, không thực tế. Đã, thầy không thích nói theo cái tinh thần là như vậy. Những cái gì mà thầy chia sẻ với quý vị là nó có bằng chứng, chứ không phải là mình thích là mình nói theo cái chủ quan là của thầy. Đã. Và để chia sẻ với cái chủ đề hôm nay Phật ở đâu, thì thầy sẽ chia cái bài giảng này ra làm 5 phần để cho quý vị dễ theo dõi. Phần thứ nhất là học để biết và thấy cái thế giới thật. Phần thứ hai, Phật không phải là một con người. Phần thứ ba, Phật là cái thấy biết thế giới như thật. Và phần thứ tư là Phật trí. Phật trí là cái thấy biết như thật đó. Phật bây giờ không phải là người nào, mà Phật bây giờ là cái Phật trí, là cái thấy biết như thật đó ở trong mọi người chúng ta. Và cuối cùng, điểm thứ năm, làm sao để có được cái Phật trí đó. Đó, bây giờ thầy vừa mới là giới thiệu quý vị 5 phần để cho quý vị tiền theo dõi nha. Bây giờ phần thứ nhất là học cái thấy biết thế giới thật. Đây, chúng ta biết rằng sống trong cuộc sống á, là chúng ta phải có cái mục đích. Phải vậy không? Trong cuộc sống á, chúng ta phải định hướng là chúng ta sống để làm gì. Là dĩ nhiên rằng là chúng ta không ai là không phải là làm ăn, phải không? Phải làm ăn mới có tiền để nuôi sống bản thân, gia đình, và mới có tiền để đi làm từ thiện chứ, mới có tiền để đi cúng chùa chứ, mà phải mấy không? Tất nhiên là cái vấn đề sinh kế làm ăn đương nhiên là phải có. Tuy nhiên, và như chúng ta biết rằng á, Đức Phật là không thích cái nghèo khó. Ngài nói cái nghèo khó là nó đồng nghĩa với là tội ác. Cho nên là Ngài khuyên Phật tử là phải nên làm ăn. Phải nên làm ăn để có tiền. Tuy nhiên cái tiền lợi nhuận đó chia làm là 4 phần. Phần thứ nhất là để ăn uống cho có sức khỏe. Phần thứ hai đập vào cái tiền vốn để tăng cái sức, cái công việc là làm ăn lên. Cái thứ ba là đi giúp cho những người bà con và những người đồng bào đang gặp là thiên tai, là hoạn nạn, đang gặp là khó khăn. Và một phần tư sau cùng của cái lợi nhuận là đi cúng chùa. tiếp cận là với chùa để mà trau dồi về vấn đề là đạo, là đạo đức. Đức Phật dạy là chúng ta phải có cái kinh tế, một cái mức độ là đừng để cho là đói quá. Tuy nhiên là Ngài giải rằng là cái đó, song song với cái kinh tế đó thì mọi người nên có một cái đời sống là đạo đức, có một cái đời sống tinh là tinh thần. Đó. Tất nhiên là mình phải trau dồi, mình mở mang cái trí tuệ, thấy biết chân lý, thấy biết cái sự thật. Mà theo lời Đức Phật dạy á, là cái thấy biết đó là thấy biết cái gì? Thấy biết cái thế giới thật. Đây. Đây còn cái thế giới thật. Đây là cái mục đích của là Đạo Phật. Nguyên Thủy Ngài cũng dạy vậy, Đại Thừa Ngài cũng dạy vậy. Mục tiêu của chúng ta là ngoài vấn đề làm ăn ra, chúng ta nên có phát triển về cái thấy biết. Cái thấy biết cái thế giới thật. Đây là cái mà hôm nay là chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị phần thứ nhất trong cái chủ đề Phật ở đâu. Thì quý vị biết rằng là cách nay khoảng là 10 ngày Thầy có tham dự một cái cuộc tọa đàm với cái chủ đề là Kim Cang Thừa trong mối liên hệ với Phật giáo Việt Nam. Trong cái buổi tọa đàm đó thì Thầy ngồi đồng chủ tòa với cái vị mà là trình bày á, là người Tây Tạng tên là Khang Sơ Rinpoche, 42 tuổi, rất là giỏi. Thầy mới gặp lần đầu thôi nhưng mà Thầy thấy giỏi là tại vì ông ta trả lời những cái câu hỏi mà quý vị biết trong cái cuộc tòa đàm đó, thành phần toàn là những nhà nghiên cứu, những nhà học giả, những giáo sư đại học. Trong thành phần đó chỉ toàn là trí thức. Và cái vị mà người Tây Tạng đó, 42 tuổi đó, thì có những câu là trả lời mà chúng ta nên học tập để rút kinh, là kinh nghiệm. Thì trong số những cái câu hỏi đó thì có một câu hỏi là được đặt ra do một cái vị là giáo sư đại học. Còn cái vị đó là hỏi cái vị Rinpoche đó rằng là: thưa Ngài, trong năm cái vị Phật này, là tất nhiên cái vị mà đặt cái câu hỏi á, đưa ra cái hình ảnh của năm cái vị Phật trong Kim Cang Thừa và hỏi rằng vị Phật nào là uy tín nhất, sức mạnh nhất, có thể giúp cho chúng tôi vượt qua khổ đau, đạt đến cái mục tiêu hạnh là hạnh phúc. Tất nhiên cái câu hỏi được đặt ra là đưa năm cái hình ảnh của năm vị Phật. Còn cái vị là nhớ nghe, lắng nghe nha. Cái vị giáo sư đại học đưa ra năm cái ảnh của năm vị Phật thuộc hệ thống Kim Cang Thừa, hay là Vajrayana của Tây Tạng đó, năm là vị Phật. Và rồi hỏi rằng trong năm vị Phật này, vị Phật nào là mạnh nhất, có thể giúp cho con người vượt qua là khổ đau nhất. Thì chúng ta nghe cái vị Rinpoche trẻ đó là trả lời này: theo tôi nghĩ thì những cái tờ giấy đó sẽ không giúp ích gì được cho quý vị hết. Câu trả lời là gì? Những cái tờ giấy đó không giúp ích gì được cho quý vị hết. Câu hỏi đặt ra là năm vị Phật nha, Phật nào thì giúp ích cho con người nhiều là nhiều nhất? Thì câu trả lời là những tờ giấy đó không giúp ích gì được cho quý vị hết. Nghĩa là sao? Nghĩa là câu hỏi cho rằng những cái hình ảnh đó là Phật. Nhưng mà câu trả lời thì cho rằng đó chỉ là những tờ giấy. Đấy. Và những cái tờ giấy này thì không giúp ích gì được cho quý vị hết. Đó. Quý vị thấy không? Một bên cho rằng Phật là như vậy đó. À, năm vị Phật là như vậy đấy. Mà chúng ta biết rằng bên Kim Cang Thừa theo cái truyền thống của họ có năm vị Phật. Một cái vị Phật là ở phương Đông gọi là Asobia, mà Asubbe là Như Lai ở phương Đông với cái màu xanh dương là biểu tượng. Vị Phật thứ hai là ở phương Nam là Ratna Sambhava hay là Bảo Xanh Như Lai với cái màu sắc là màu vàng là tiêu biểu. Và vị Phật thứ ba là ở phương Tây, đó là Amida, là Ajida, à, với cái màu sắc là màu đỏ của mặt trời lặn làm biểu tượng. Vị Phật ở phương Bắc là Amoghasiddhi, à, hay là bất không thành tựu Như Lai với cái màu xanh lá cây làm tiêu biểu. Và một cái vị Phật thứ năm là ở ngay chính giữa, đó là Phật là Như Lai, à, Phật là Vairochana, à, Vairochana là Như Lai với cái màu trắng tiêu biểu nằm ngay chính là chính giữa. Theo quan niệm của Kim Cang Thừa thì năm vị Phật đó với năm cái màu sắc, à, là xanh dương rồi đến màu vàng rồi màu đỏ rồi đến màu xanh lá cây và màu trắng gọi là ngũ sắc. Và cái câu hỏi được đặt ra là năm cái vị Phật đó giúp ích là được gì? Trong năm vị Phật đó, vị Phật nào là uy lực nhất? Thì chúng ta nghe một cái vị từ Tây Tạng đấy. Thì ông ta trả lời rằng, theo tôi nghĩ, những cái tờ giấy đó, những cái tờ giấy mà có năm cái hình ảnh của năm vị Phật đó, thì những cái tờ giấy đó không giúp ích gì được cho quý vị hết. Còn quý vị thấy không? Như vậy là sao? Như vậy là có nghĩa là nếu như cái vị Rinpoche này không trả lời thì cái vị mà đặt ra câu hỏi đó hằng ngày vậy là cứ lấy năm cái tờ giấy có năm vị Phật đó ra để mà lại hình ảnh của năm vị Phật trên năm cái tờ giấy đó, ngày nào cũng còn cũng lại. Và nếu như ngày nào cũng lại năm cái vị Phật nằm trong năm cái tờ giấy đó, mà nếu như không được ông Rinpoche hôm đó mà trả lời, thì cái vị này có lẽ cứ ngày nào cũng lại cầu nguyện năm cái vị Phật đó là gia hộ cho. Nhưng mà chúng ta thấy Rinpoche là cái ông này rất là giỏi về Kim Cang Thừa, người Tây Tạng mà, đã từng đi thuyết giảng nhiều nơi trên thế giới. Và ông ta trả lời rằng năm cái hình mà quý vị đang thờ lại đó chỉ là những tờ giấy. Quý vị thấy không? Quý vị thấy không? Như vậy là sao? Như vậy là ý ông này cho rằng là Phật là không phải là những cái tờ giấy đó. Vậy Phật nằm ở đâu? Cái thứ hai, nó nằm trong cái phần thứ nhất mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là học cái thấy biết thế giới thật. À, mục tiêu của chúng ta là thấy biết cái gì? Thấy biết cái thế giới thật. Yeah. đa số chúng ta thấy toàn thế giới ảo không à. Nha. Chẳng hạn như cái ông giáo sư đó mà ông ta đưa hình ảnh của năm cái vị Phật ra, thì dưới cái nhìn của ông Tây Tạng đó thì ông ta thấy rằng là cái ông mà đặt câu hỏi này là đang sống trong thế giới ảo, đang sống với năm ông Phật ảo. Vậy thì ông Phật thật nằm ở đâu? Rồi, cái thứ hai, chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là với Phật tử chúng ta là cần phải hiểu truyền thống từ Nguyên Thủy cho đến Đại Thừa là các Đức Phật ở trong đó đều muốn chúng ta, những Phật tử đang hành trì những lời Đức Phật dạy, là chúng ta phải hiểu. Hiểu, hiểu là quan trọng lắm. Chúng tôi cho quý vị là một cái ví dụ này này. Bây giờ chẳng hạn như trong tay của thầy á, có một cái viên kim cương khoảng 30 carat. Ở đây hình như theo thầy biết là cái mà lớn nhất có 20 thôi. Nhưng mà thầy có tới cái 30 luôn. Thì thầy cầm trong tay một cái viên kim cương 30 carat, rồi thầy nói với quý vị: "Này các con ơi, thầy đang cầm một cái viên kim cương 30 carat." Thế rồi thì quý vị ngồi dưới á, quý vị suy nghĩ, mặc dù là chưa thấy nha, nhưng mà quý vị là suy nghĩ rằng: "Ồ, có lẽ ông thầy là nói đúng. Vì đã là thầy rồi thì không có nói dối." Thấy không? Đã là thầy, đã là bậc đạo sư rồi, đã là tổ rồi thì không bao giờ là nói dối. Cho nên quý vị ngồi dưới mặc dầu chưa thấy nhưng mà quý vị vẫn tin. Đúng không? Tin là tại vì thầy mà. Thầy của tôi mà. Thầy của tôi thì không bao giờ nói là nói dối. Đó, chúng tôi đang cho quý vị một cái sự so sánh giữa hai cái niềm tin. Niềm tin đầu là tin mà chưa thấy, tin mà không thấy. Rồi bây giờ thầy nói tiếp. Thế rồi thầy mở tay ra, và giả sử trong tay thầy có viên kim cương đó thật. Thì khi mà thầy mở tay ra, quý vị nhìn thấy viên kim cương á, thì quý vị: "À đúng rồi, thầy nói đúng." Rồi, như vậy là khi mà quý vị thấy cái viên kim cương nằm trong tay của thầy rồi á, thì quý vị có tin lời nói của thầy không? Có không? Có, chắc chắn rồi. Nhưng mà cái niềm tin sau so với cái niềm tin trước, cái nào là chắc chắn hơn? Cái sau chắc chắn hơn. Đúng vậy không? Cái niềm tin sau chắc chắn hơn. Vì sao? Vì mắt, chính mắt mình thấy mà. Phải không? Chính mắt mình thấy. Thì đạo Phật chúng ta là như vậy đấy. Đạo Phật của chúng ta là Đức Phật trong những cái bài kinh là Ngài muốn cho chúng ta cái thấy thứ hai. Thấy thì lúc đó là mới tin. Mà tin này là tin bất động. Cái niềm tin bất động này thì tiền bạc không mua chuộc được, hôn nhân không mua chuộc được, danh vọng địa vị không mua chuộc được, sức mạnh không mua chuộc được. Đó. Như vậy chúng ta thấy rằng là thấy là thấy biết. Chính cái thấy biết này là cái rất là căn bản, cốt lõi và nhất quán từ Nguyên Thủy cho đến Đại là Đại Thừa. Trong những cái lời kinh đó là Đức Phật luôn xoáy vào cái chuyện thấy biết. Thấy biết cái thế giới thật, chứ không thấy biết cái thế giới ảo. Tí nữa rồi thầy sẽ phân tích cái thế giới thật đó là như thế nào. Nhưng đầu tiên là cái là chúng ta cần phải phân biệt được cái thật và cái ảo. Niềm tin bất động và một cái niềm tin gọi là mù quáng. Niềm tin đầu chúng ta không thấy nhưng mà chúng ta vẫn tin. Thì cái này gọi là niềm tin, nhưng mà niềm tin mù mù quáng. À, đó mà hoàn toàn khác với cái niềm tin thứ hai. Niềm tin thứ hai là thấy. Khi mình thấy là mình tin không lay chuyển. Đó, đạo Phật giúp chúng ta cái niềm tin thứ là thứ hai. Cái vấn đề hiểu rất là quan trọng, thưa quý vị. Thầy cho quý vị một cái hình ảnh. Thầy có một cái con chim cưỡng. À, tự nhiên không phải thầy nuôi, nhưng mà ở nhà thầy nuôi. Thì trong nhà dạy cho nó là chào khách, chào khách, chào khách. À, và thế rồi hắn lặp lại là hay lắm. Chào khách, chào khách, chào khách. Những cái người mà bạn quen, thân quen vô thì nó chào khách, và họ vui lắm. Trong nhà cũng là vui nữa. Thế rồi là hôm đó, thì có một tay trộm hắn vào. Một tay trộm hắn vào xong rồi thì cái con chim cưỡng đó nó cũng chào khách. Trong nhà yên tâm rằng là không có chuyện gì, cho nên không có để ý gì hết rồi. Thế rồi tên trộm đó nó vào nhà rồi nó rinh đồ là đi mất. Còn quý vị thấy không? Một cái con chim cưỡng nó chào khách. À, thì phần đông là những cái người khách quen vào thì nó chào khách trong nhà là yên tâm lắm. Và thấy rằng là mỗi lần nó chào khách trong nhà là cảm thấy là không cần phải để ý là gì hết á. Thế rồi hôm đó có tên trộm vào. Rồi hắn cũng chào khách. À, chào khách trong nhà yên tâm. Thế rồi tên trộm này vô nó lẹn nó lấy đồ nó bưng đi. À, sau phát hiện ra té ra rằng là mình bị mất đồ. Như vậy là tại sao quý vị? Tại vì cái con chim cưỡng này á, nó không phân biệt được. Nó không phân biệt được là người nào khách và người nào là ăn trộm. Nó không phân biệt được. Cho nên nó nói nhưng mà nó không có hiểu. Mình dạy nó chào khách thì hắn cũng chào. Nhưng mà nó không có hiểu. Nó không phân biệt được đâu thật và đâu giả. À, chúng ta cũng vậy, thưa quý vị. Đừng nói gì quý Phật tử, ngay cả tăng sĩ vào thời kỳ Đức Phật chứ không phải là bây giờ đâu, còn ghi lại cái chuyện này. Đó là trong cái bài kinh gọi là Xà Dù là Bắt Rắn. Trong cái bài kinh này là Đức Phật nói như thế này: ta có hai hàng đệ tử là xuất gia. Một hàng đệ tử xuất gia đầu tiên vì nghe không có đúng, cho nên hành trì không có đúng. Hành trì không đúng cho nên tiếp tục bị khổ đau, giống như người bắt rắn. Thay vì kẹp cái cổ thì người này lại cầm ở cái đuôi. Vì vậy cho nên con rắn nó mới quay đầu lại, nó mổ cho một cái thì đau đớn hoặc là chết. Tuy nhiên ta có hàng đệ tử xuất gia thứ hai. Cái hàng đệ tử này vì nghe đúng cho nên hành trì đúng. Hành trì đúng cho nên thoát khỏi khổ. Thoát khỏi là khổ đau. Giống như người bắt rắn. Thì người này không cầm cái đuôi mà người này cầm ở cái cổ. Cho nên con rắn dù nó lấy cái đuôi nó quất lại, nhưng mà không thể nào làm cho người này đau đớn hoặc là chết. Đức Phật cho một cái hình ảnh về để nói lên cái gì? Để nói lên cái chuyện không phải là cái chiếc áo. Không phải là cứ mang chiếc áo thầy tu vào rồi thì cái gì cũng là đúng. Không phải như vậy. Mà cái Đức Phật muốn nói ở đây là cái gì? Là cái chuyện anh tu tập, cái pháp môn của anh tu tập đúng hay là sai. À, cái này mới là cái quan trọng. Cái quan trọng là không phải cái chiếc áo, mà cái quan trọng là cái cách anh tu tập á, đúng hay là sai. Quý công quý vị thấy cái câu chuyện là Rinpoche hồi nãy nói năm vị Phật không? Một cái vị mà phải nói là học, nghĩa là giáo, còn giáo sư trình độ trí thức đó, nhưng mà cứ vẫn suy nghĩ rằng Phật là năm cái hình ảnh Phật đó, và xem đó là thật. Phật A Di Đà là phải hình như vậy, Phật Đại Nhật Như Lai phải là như vậy, Phật Dược Sư Lưu Ly là phải như vậy. Quý vị thấy không? Hoàn toàn đó là ảo, hoàn toàn ảo. Những cái gì câu hỏi được đặt ra là ảo và cái câu trả lời là thật. Cho nên là chúng ta Phật tử, chúng ta hành trì, chúng ta tu tập là làm sao chúng ta hành trì cho nó đúng. Và trong cái phần thứ nhất là học cái thấy biết thế giới thật. Chúng ta là những người Phật tử, lẽ nhiên rằng là hàng ngày quý vị phải lo sinh kế là làm ăn, phải không? Đó. Hàng ngày là phải lo tối tăm là mặt mày. Hôm nay ngày Chủ Nhật, đáng lẽ đi chơi mà cũng tập trung về đây là phải nói rằng là bần tăng xin tán thán. Nghĩa là quý vị đang học đấy. Và thưa Thầy, hôm nay chúng con đến đây để lắng nghe Thầy, để học Thầy. Tại vì là chúng con không có thời gian, không có nghiên cứu, cho nên không có biết rõ pháp môn nào. Thầy là người mà phải nói rằng là tu hành Thầy có thời gian nhiều, cho nên Thầy biết phương pháp nào để trị vệ lại cho chúng con. Cho nên hôm nay chúng con đến đây để mà học. Thì cái chuyện này phải nói đây là rất là đúng đắn. Đạo Phật là không thể nhắm mắt, mà Đạo Phật phải mở mắt ra. Đạo Phật không thể là niềm tin mù quáng, mà Đạo Phật là phải học, học để hiểu. Hiểu rồi mình mới là hành trì đúng được chứ. Người ta nói tu mà không học á, gọi là tu mù. Nhắm mắt về đi, đi. Đó. Đi về là quý vị thấy cái hố trước mà đâu có thấy, có cái hố trước mặt mà đâu thấy. Đó. Đi tới cũng xúc cho một cái rồi. Tu mà không học là tu mù. Cho nên là chúng ta hôm nay quý vị đến đây là trong cái tinh thần là đi đúng lời Phật dạy, đến đây để mà học. Và trong cái lộ trình của Phật giáo là chúng ta biết rằng là văn tư tu. Văn là nghe, mình nghe ông thầy giảng. Khi mà Phật còn tại thế thì mình nghe Phật giảng. Bây giờ Phật không còn nữa thì bây giờ những cái vị tăng, nhất là những cái vị tăng mà gọi là minh sư đó, những cái vị tăng hiểu hành trì đúng, mình nghe tới lắng nghe. Đầu tiên gọi là văn, văn là nghe, nghe đó. Mình nghe ông thầy này giảng, mình nghe sư cô khác giảng, mình nghe cái vị là cư sĩ này giảng, mình nghe. Nghe xong rồi là qua cái giai đoạn thứ hai gọi là tư. Tư là mình suy nghĩ. Ông thầy này ông giảng là như vậy đó. Chẳng hạn như hôm nay là ông ta giảng là Phật ở đâu. Phật ở đâu rồi mình nghe ông này giảng rồi là mình về nhà mình suy nghĩ lại, mình nhớ lại, mình suy nghĩ lại. Và trong những cái lời giảng của ông á, cái phần nào mình cảm thấy có thể hiểu và có thể ứng và ứng dụng được. Thì phần thứ hai gọi là tư. Tư là suy nghĩ, phải không? Mình nghe xong rồi về mình là suy nghĩ. Và phần thứ ba gọi là tu. Tu là tất nhiên là mình là hành trì. Chẳng hạn như trong khi mà giảng những cái bài pháp mà mình biết rằng là những cái vọng tưởng là nó sai trái. Cái chuyện mà buồn, giận, hờn, ganh tị, cái đó chỉ là những cái ảo tưởng. Và những cái ảo tưởng đó cần phải đoạn trừ. Lúc đó mình là hành trì. Trong khi mà chiêm nghiệm á, mình thấy rằng những cái vị thầy, những cái vị giảng sư này nói rằng cái buồn, cái tham, cái sân, cái ganh tị là cái ảo. nó không thật có. Và khi mình đắm say vào trong đó, nó chỉ dẫn mình là tới khổ đau và khổ đau. Thì bây giờ phải đoạn trừ. Đoạn trừ. Cho nên phần thứ ba gọi là tu. Tu là hành trì. Tu là áp dụng. Áp dụng. Cái áp dụng đây là mình phải buông cái vọng niệm đi. Đã. Và trong cái quá trình tu đó thì nó đòi hỏi mình, người nào mà nỗ lực nhiều thì đoạn trừ nhiều, người nào nỗ lực ít thì đoạn trừ ít. Hiểu nhưng mà không tu, hiểu mà không hành trì thì chúng ta thấy rằng là gì? Mình sẽ không có gặt hái được. Cho nên cái chuyện tu là cái chuyện mình phải hành trì, mình áp dụng, thấy không? Đó. Cho nên là vì nào mà tu nhiều thì đoạn trừ nhiều, buồn sẽ là hết nhiều. Vì nào biết buồn là sai trái nhưng mà vì tu á, là không có là nỗ lực, cho nên cái buồn nó cứ vẫn đeo, là đeo đuổi. Mặc dù mình biết là nó ảo nhưng mà nó cứ vẫn đeo, đeo mà đeo đuổi, là tại vì mình không có tu. Biết mà không có, còn không có tu. Đó. Cho nên là văn tư tu. Đó là cái phần thứ nhất. Bây giờ qua phần thứ hai, thầy chia sẻ quý vị là Phật không phải là một con người. Phật không phải là một con người. Đây là những bằng chứng này. Quý vị biết rằng là trong kinh tàng Phật giáo Nguyên Thủy có ghi chép lại là Đức Phật, đây là chỉ cho Đức Phật là Thích Ca đó, Ngài tuyên bố rằng ta không phải là chư thiên, ta không phải là Càn Thác Bà, ta không phải là già xoa, và ta không phải là người. Đây này, đây trong kinh tàng Phật giáo Nguyên Thủy đấy nha. Ghi chép lại, mà quý vị biết rằng Phật giáo Nguyên Thủy là như thế nào thì ghi chép lại là như vậy. Thì Đức Phật Thích Ca là tuyên bố ta không phải là chư thiên, ta không phải là Càn Thác Bà, Gandhara, ta không phải là già xoa, Yaksa, và ta không phải là người. Đây là bằng chứng là thứ nhất. Bằng chứng thứ hai là trong kinh Pháp Hoa, ở phẩm thứ 16, tựa đề là Như Lai Thọ Lượng. Thọ Lượng là cái phẩm thứ 16 của kinh Pháp Hoa. Trong cái phẩm này có nói như vậy: mọi người gồm có chư thiên và loài người á, cho rằng ta là từ giả gia đình và xuất gia thành đạo dưới gốc cây bồ là bồ đề. Đó. Nhiều người và chư thiên cho rằng ta là từ bỏ gia đình xuất gia và thành đạo dưới gốc cây bồ là bồ đề. Nhưng thật ra từ khi thành Phật cho đến nay đã vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức na do tha kiếp. Nhưng từ khi thành Phật đến nay là ta đã vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức na do tha kiếp. Đó. Thì trong cái câu nói ở trong phẩm 16 kinh Pháp Hoa thì Ngài nói rằng là nhiều người cho rằng cái con người lịch sử, cho rằng là Đức Phật là lịch sử 80 tuổi đó nha. Và nếu như là 35 tuổi là khi Ngài thành đạo, thì cho rằng là Ngài là một cái con người bằng xương thịt, là từ bỏ gia đình xuất gia thành đạo năm 35 tuổi dưới gốc cây bồ là bồ đề, thì cho rằng là đó là Ngài. Nhưng mà trong kinh Pháp Hoa là nói rằng không, ta từ khi thành Phật là đến nay, tất nhiên là cái tuổi thọ là của ta là không phải là 80 tuổi đâu, mà tuổi thọ của ta là vô lượng vô biên, là quý vị biết là nhiều lắm không đếm được, 100,000 muôn ức kiếp, 500,000 muôn ức na do tha kiếp. Mà quý vị biết là na do tha là trong cái tiếng Phạn là na du ta là không đếm được. Đó. Vô lượng vô biên mà nó nhân cho cái không đếm được, rồi nhân cho cái này là kiếp, một kiếp về là 16,800,000 năm. Quý vị biết rằng là gì? Ta từ khi thành Phật đến nay là cái tuổi thọ thật của ta là vô lượng vô biên 100,000 muôn ức na do tha kiếp. Đó. Là như vậy là sao? Là như vậy là Đức Phật nói không, ta từ khi thành Phật á, nghe, là tuổi thọ của ta là không đếm được. Mà có thể nói một cái cách khác, có nghĩa là ta là bất tử, không sinh không còn không diệt. Tất nhiên là một cái tuổi thọ, một cái thời gian mà nó dài không đếm được, thì một cách nói khác đó chính là bất sinh bất diệt. Đó. Chứ không phải rằng là cái con người thật 80 tuổi. Quý vị nghe kịp không? Thấy không? Phật giáo Nguyên Thủy á, Đức Phật cho rằng ta không phải là chư thiên và con người. Trong kinh điển Đại Thừa, trong phẩm 16, Đức Phật cũng xác nhận lại, ta không phải là 80 tuổi đó đâu, mà ta là gì? Bất tử. Ở đây có ai học kinh Phật Hoa đưa tay coi này. Đó là quý vị về xem lại nơi phẩm 16, Như Lai Thọ Lượng là cái tuổi thọ của Như là Như Lai. Tuổi thọ của Như Lai là phải nói không đếm được. Không đếm được đó có nghĩa là bất sinh bất, là bất diệt. Rồi chúng ta thêm một cái bằng chứng này. Là khi mà trước khi Đức Phật là nhập Niết Bàn á, mà hay là nói cái ngôn ngữ ở ngoài đời là gọi là chết á. Trước khi mà Đức Phật nhập diệt thì Ngài có nói với các đệ tử rằng sau khi ta nhập diệt rồi á, thì đừng có thờ cái thân của ta. Đừng có thờ cái thân của con của ta. Vì lý do đó cho nên chúng ta biết tại Ấn Độ, ngay sau khi Đức Phật nhập diệt là người ta, sau khi người ta thiêu cái kim thân của Ngài rồi á, thì có những cái xá lợi. Và người ta dùng những cái xá lợi đó, người ta đặt trong một cái tháp để người ta thờ. Đó, quý vị thấy nè, tại vì Đức Phật dạy ra mà, đừng có thờ cái thân của, đừng có thờ cái thân là của ta. Cho nên các đệ tử của Ngài là vì quá yêu thương là bổn sư, cho nên đã dùng những cái xá lời đó thờ trong cái, còn cái tháp. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy rằng là ở tại Ấn Độ một thời gian rất là lâu, khoảng 300 năm. 300 năm là sau khi Đức Phật nhập diệt là người ta chỉ thờ cái tháp, chứ người ta không có thờ, người ta không có thờ cái hình tượng này. Nghe, người ta không có thờ cái hình, mà người ta thờ cái, còn cái tháp. Đó, đây là một cái bằng chứng thứ ba về mặt lịch, là lịch sử, để thấy rằng Đức Phật không có công nhận cái xác thân này là Phật. Phật là không phải là cái xác thân, Phật không phải là cái hình tướng. Đó, còn quý vị thấy không? Phật không phải là cái hình tướng, cho nên là sau khi chết là đệ tử chư tăng bốn chúng tại Ấn Độ, người ta không thờ cái hình ảnh là của Ngài. Chỉ về sau này khi mà thời gian nó xa rồi, người ta cố tình quên đi cái lời dạy Đức Phật, và thế rồi người ta tạc tượng ra người ta vẽ tranh của Ngài ra, người ta tưởng tượng ra hình ảnh của Ngài ra, người ta vẽ tranh, người ta tưởng tượng hình ảnh của Ngài ra để người ta đúc, là đúc tượng, tượng bằng đồng, tượng bằng đất sét, tượng bằng là vôi. À nha, đó. Đây là về mặt lịch sử. Còn quý vị thấy không? Đức Phật không cho rằng Phật là cái thân xác. Đức Phật không cho rằng là cái thân tướng, cái hình tướng này là Phật. Đó. Cho nên quý vị thấy không? Khi mà bây giờ ngay cả là thành phần trí thức nữa lại Phật, đứng trước cái tượng, đứng trước mấy cái tờ giấy của năm cái vị Phật đó để mà lại, thì từ lâu về mặt lịch sử là Đức Phật cho rằng những cái hình tượng đó không phải là Ngài. Ngài không phải là những cái hình tướng đó. Thấy không? Đó là lý do tại sao mà cái ông Rinpoche này trả lời: theo tôi nghĩ những cái tờ giấy này không giúp ích gì được cho Ngài hết. Phải không? À, những cái gì mà hình tướng á, thì không phải là Phật. Hình tướng thì không phải là Phật. Mà quý vị biết rằng là khi mà cái xác thân là của Ngài đó, thật đó, mà Ngài còn là phụ nhân nữa mà. Ngài nói sau khi ta nhập diệt rồi thì đừng có thờ cái thân tướng của ta. Còn cái thân thật đó, mà Ngài còn cho rằng đó không phải là Ngài. Cái hình tướng của Ngài đó bằng là xương thịt đó, mà Ngài nói rằng là không phải là của Ngài nữa. Huống gì bây giờ là những cái hình vẽ, huống gì bây giờ là những cái hình đúc. Quý vị có nắm được cái này không? Quý vị có phân biệt được cái này không nào? Tại vì sao quý vị biết không? Phải nói là thầy rất thương quý vị và muốn chia sẻ là cái hiểu biết về Phật pháp. Quý vị phải nói tốn rất nhiều là công sức, thời gian, tiền bạc để đến đây. Quý vị với một cái tấm lòng là khao khát được học Phật. Nhưng mà nói như là hồi nãy đó, sáng nghe được đào, chiều chế cũng là cũng vui. Mình đến đây mà mình không có hiểu được á, thì nó ôi thôi là nó uổng. Còn cái việc đấy, tiền mất mà tật tật mang. À, đó. Mình làm cái gì mà nó không kết quả thì nó uổng lắm. Đức Phật dạy này: sinh ra làm người là khó. Ví như con rùa mù cứ 500 năm nó trồi đầu lên mặt biển là một lần. Mà trên mặt biển đó là sóng to, là gió lớn. Và trên mặt biển đó nó có một cái bồng cây, có một cái lỗ hổng vừa lọt cổ con rùa chui vào. Thì Ngài nói rằng sinh ra làm người là khó, giống như cái con rùa mù đó nó trồi đầu lên 500 năm nó trồi đầu lên mặt biển. Mà quý vị, biển là rộng lắm chứ, mà nó trồi đầu lên mà nó lọt được vào trong cái bồng cây. Thì Ngài dùng một cái hình ảnh đó để nói lên cái gì? Ngài muốn nói đến rằng cả con ơi, sinh ra làm người là khó lắm. Mà khó lắm như vậy có nghĩa là gì? Là may mắn lắm. Chúng ta phải thấy được cái này này. Sinh ra làm người là may mắn. Vì sao là may mắn? Vì chính con người là linh thiêng nhất trong cái vũ trụ này. Vì chính con người có đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Vì con người có cái bộ óc thông minh có thể vượt qua là khổ đau, thấy được cái thế giới thật, không sống với thế giới ảo nữa. Ở đây chúng sinh mà sợ gì là khổ đau là tại vì vô minh chi phối. Cho nên là thay vì sống với thế giới thật thì lại sống với thế giới ảo. Thay vì là tìm một ông Phật chỗ khác thì lại thờ lại mấy cái tờ giấy hình ảnh của năm vị vị Phật. Đó. Rồi Ngài nói tiếp này: sinh ra làm người khó, nhưng mà gặp Phật pháp thì lại khó, còn khó hơn. Đây. Thì chúng ta đã đi qua giai đoạn thứ hai này rồi đây, là qua giai đoạn đi đến chùa, tất nhiên là gặp Phật, gặp là Phật Pháp. Rồi Ngài nói tiếp này, gặp Phật Pháp rồi nhưng hiểu Phật Pháp lại khó, còn khó hơn đó. Cho nên là gì? Bây giờ quý vị là đã giai đoạn 2 rồi, bây giờ quý vị phải nỗ lực lên để mà qua giai đoạn 3 đó. Giai đoạn 3 là giai đoạn hiểu đó. Bây giờ chẳng hạn như hôm nay Thầy chia sẻ với quý vị về quý vị hiểu, sau cái bộ dạng này quý vị hiểu rồi nghe. Rồi Đức Phật nói rằng hiểu Phật Pháp rồi nhưng mà chứng được Phật Pháp lại càng khó, càng khó hơn. Chứng, mà chứng là sao? Chứng là mình cảm nhận được, chứng là bản thân của mình nếm được cái hương vị giải, là giải thoát. Và mà chứng được như thế nào thì có phần thứ ba Thầy sẽ phân tích nha. Nhưng mà cái phần thứ hai này á, là cái phần chúng ta biết rằng Phật không phải là con người, Phật không phải là cái hình tướng. Nhớ cái này nha, quý vị gắn nhớ cái này nha. Rồi tí nữa Thầy sẽ chỉ Phật ở đâu nha. Nhưng mà giai đoạn 2 á, là Thầy đã đưa ba cái bằng chứng rồi đấy nha. Bằng chứng thứ nhất là Phật giáo Nguyên Thủy, Đức Phật tuyên bố rằng ta không phải là người. Bằng chứng thứ hai trong Kinh Pháp Hoa thì cũng nói thế, ta không phải là cái con người mà 80 tuổi đó, ta không phải là cái con người đó. Bằng chứng thứ ba về mặt lịch sử là Phật giáo Ấn Độ giai đoạn đầu sau khi Đức Phật nhập diệt, người ta không thờ cái hình tướng của con của Ngài. Đó, ba cái bằng chứng này. Phần thứ hai này quý vị nắm được chưa? Phần thứ hai này là nói cái gì? À đúng rồi, phần thứ hai này là Phật không phải là một con người. Con người thật mà Ngài còn phụ nhân nữa, huống gì là những cái tờ giấy, huống gì là những cái tượng đồng, tượng đất sét. Còn quý vị thấy không? Mình phải thấy được là còn cái này. Nói ra như vậy không có nghĩa rằng là Thầy không tin Phật. Thầy rất tin Phật. Phải nói bây giờ Thầy đã ngoài, bây giờ năm nay Thầy 65 tuổi rồi, và Thầy cảm thấy rất là mạng nguyện là được đi theo Phật. Và Thầy rất tin tưởng là Phật. Nhưng mà trước khi Thầy chỉ cho quý vị Phật ở đâu á, thì Thầy muốn mọi người biết rằng Phật không phải là hình tướng. Nhớ cho nha. Thuộc được câu này không thưa quý vị? Trong phần thứ hai này ý nói cái gì? Phật là gì? Phật không phải là con người, Phật không phải là những cái bức tranh, Phật không phải là những cái bức tượng. Ghi vô dùm cho một cái, không thôi rằng là bây giờ thì nghe công nhận vậy là, nhưng mà rồi về nhà lại quên khi nào không hay. Lý do vì sao quên? Tại vì thói quen của mình xưa nay là mình cứ thấy cái tượng bằng đồng như vậy, mình thấy cái tượng bằng vôi như vậy, mình thấy cái bức tranh như vậy, rồi mình nói Phật nằm ở đó. Thói quen là mấy lâu nay rồi mà. Người ta nói ngừa quen đường, đường cũ. Trước đây là tại vì mình hiểu sai. Trước đây mình nói là Phật là cái bức tường đó. Trước đây Phật là cái bức tranh đó. Trước đây là mình, tại vì không ai chỉ vẽ hết, không ai chỉ vẽ hết, cho nên mình nói Phật là ở chỗ, Phật là cái bức tranh đó mới là Phật. Quý vị thấy là cái mở đầu của cái bài pháp hôm nay Thầy kể cho quý vị nghe đó, một ông giáo sư đại học mà cho rằng Phật là năm cái vị Phật, năm cái hình tượng nằm ở chỗ cái tờ giấy đấy. Còn quý vị thấy không? Thấy không? Người ta trí thức đã mừng, người ta còn hiểu sai về Phật nữa. Thì mấy lâu nay á, chúng ta cứ quen, không ai nhá, chỉ vẽ cho. Cho nên mình cứ nói à, Phật là cái bức tường đó mới là Phật, Phật là cái bức tranh đó mới là Phật. Nhưng mà toàn là ảo. Ảo. Tại vì chúng ta thấy đó, Đức Phật Thích Ca là mình đọc sự mình thấy rồi đó. Ngài trước khi nhập diệt là Ngài nói cái thân của ta đây này. À, là sau khi chết rồi á, đừng có thờ cái thân của à, đừng có thờ là cái thân của ta. Quý vị có công nhận vậy không? Quý vị có thấy rằng những cái lời thầy chia sẻ về là đúng không quý vị? Có cơ sở không? Đó. Thay đổi được cái thói quen này là thầy mừng lắm. Khi mà thầy nêu cái vấn đề thứ hai này ra là nhiều người làm mới nghĩ ra, ồ như vậy ông thầy này không tin Phật. Không phải, thầy mà không tin Phật là giờ này thầy không còn mang chiếc áo này nữa rồi. Thầy rất tin Phật, nhưng mà tin theo cái tin theo cái kiểu khác. Thầy không thích cái ông Phật là bằng giấy. Thầy không thích cái ông Phật đó. Thầy không thích cái ông Phật là bằng cái tượng đồng đó. Thầy không thích. Vì sao thầy không thích? Vì nó không thật. Và cái vấn đề là bây giờ chúng ta phải thấy cái ông Phật thật là nằm ở đâu. Quý vị có cái nhu cầu này không thưa quý vị? Quý vị có thích là thầy ơi thầy nói ra chứ bây giờ con sốt ruột lắm. Mấy lâu nay á là con cứ nghĩ Phật là như vậy. Nhưng mà bây giờ thầy nói không phải, tụi con thất vọng quá. Tụi con là người bơ vơ ở ngoài đời làm ăn khổ rồi, vô chùa chỉ nương tựa cái hình bóng của Phật của Bồ Tát mà thầy nói cái kiểu này. Thôi thì chắc lẽ con là tuyệt vọng quá rồi. Đó, nhớ rằng là cái phần thứ hai là Phật không phải là những bức tượng, Phật không phải là những bức là bức tranh. Đó nha. Yeah. Bây giờ phần thứ ba, Phật là ai? Phật là cái gì? Cái gì gọi là Phật? Đây này. Phần thứ ba là gì? Phật là thấy biết thế giới thật. Chúng ta lưu ý phần thứ ba là ghi vô bằng giấy hoặc là ghi vô bằng bộ nhớ. Phần thứ ba này là quan trọng này. Vì phần thứ hai là mình cho rằng những cái đó là giả rồi. Phật không phải là những cái đó. Vậy thì cái Phật thật nằm ở đâu đây? Cái này mới cái quan trọng này. Và cái này cũng thầy cũng không phải là thầy dựng ra. Thầy này, như đầu giờ thầy nói rồi, thầy nói cái gì là nói có sách mạch có chứng, có cơ sở là đàng hoàng. À, còn cái gì thấy hả? Vậy Phật thật là cái gì quý vị? Quý vị có thích thầy chia sẻ với quý vị không? Phật thật nằm ở đâu thầy ơi? Có thích thầy chia sẻ không? Có phải không? À, cái này mới là cái quan trọng này. Vậy cho nên là thầy càng là về sau là thầy càng là tâm đắc với lời Phật dạy, và thầy càng tin là Phật này mới là thật. À, phần tiêu đề thứ ba là cái gì? Nhắc lại thầy nghe coi. Phật là cái thấy biết thế giới thật. À, thấy biết thế giới thật. Nhớ cho nha. Thấy biết thế giới thật. Đó. Phật chính là cái này đây. Nhưng mà thầy chứng minh cho quý vị thấy. Phật không phải là tượng đồng, tượng vôi, tượng xi măng, không phải. Phật không phải là những bức tranh. Vậy Phật là cái gì? Phật là cái thấy biết thế giới thật. Cái này mới là Phật, là cái thấy biết thế giới thật. Quý vị biết rằng á, là Đức Phật là người mà phải nói rất là thực tế, Ngài không sống ảo. Quý vị biết rằng những cái tôn giáo mà vào thời kỳ của Ngài là toàn sống thế giới ảo không à? Đó. Sống những cái thế giới ảo. Nhưng mà Phật thì không có chuyện đó. Phật sống thật, nhìn thế giới thật. Bây giờ quý vị thấy này, bây giờ để thầy dẫn cho quý vị thấy. Cái thấy biết hắn khác với là cái nghe. Người ta nói rằng 100 lần nghe không bằng một lần lần thấy. 100 lần nghe không bằng một lần thấy. Vì sao vậy? Vì khi chúng ta nghe là chúng ta tưởng tượng. Chẳng hạn như là quý vị chưa biết ông thầy Tâm Đức là ai hết. Trước khi sáng nay thì quý vị ở nhà, quý vị có nghe đâu đó là nói về ông thầy này. Nói ông thầy này như vậy, nói ông thầy này là như kia, nói lung tung. Và khi quý vị nghe vậy thì cái trí óc của quý vị là thế nào? Tưởng tượng. Quý vị thấy không? Không. Ở đây mà khi mà quý vị đến đây á, thầy đang cho quý vị một cái phương pháp là so sánh để thấy đâu thật đâu là mà đâu ảo mà đâu giả. Trước khi quý vị đây, quý vị nghe người ta nói ông thầy này, ông thầy Tâm Đức là như vậy như kia, quý vị tưởng tượng. Chẳng hạn như là có người nói ông thầy này là xấu lắm mày ơi. Thì nói xấu là như thế nào? Xấu là cái mũi xấu, hay là có mặt xấu, hay là tính nết xấu, hay là mang cái áo quần xấu? Tưởng tượng. Thế có người là nghe nói rằng ông thầy Tâm Đức là đẹp lắm mày ơi. Thì cái người khi mình nghe như vậy, mình tưởng tượng ông này đẹp. Đẹp cái gì? Đẹp con mắt, hay là đẹp cái lỗ tai, hay là đẹp cái áo quần, hay là đẹp tính nết. Và thế rồi khi chúng ta nghe là chúng ta tưởng tượng. Còn quý vị thấy không? Tưởng tượng. Và con người mình đau khổ là từ chỗ này đấy. Con người mình đau khổ là từ cái chỗ tưởng tượng. Đau khổ là chỗ này. Quý vị biết trong cái phẩm Bồ Tát Quan Thế Âm không? Mở đầu của cái phẩm Bồ Tát Quan Thế Âm là vô tận ý Bồ Tát. Ngài vô tận ý này là Ngài mở đầu của cái phẩm này, là Ngài đứng dậy thưa với Phật Thích Ca tại sao Bồ Tát Quan Thế Âm lại có cái tên như là như vậy. Quý vị biết kinh Pháp Hoa hay tuyệt vời, hay lắm, ai chê không biết chứ, còn thầy thì thầy tin lắm. Mình tin là về cái mặt tư tưởng, triết lý của kinh Pháp Hoa. Và đây mới là cái sức sống của Phật giáo. Phật giáo là cái sức sống của Phật giáo, là cái sức mạnh của nó, là tính triết lý, tính triết học của nó. Và không phải là cái số lượng đâu. Cái triết học của Phật giáo á, đây mới chính là cái sức mạnh. Thì quý vị biết trong cái phẩm Bồ Tát Quan Thế Âm là vô tận ý Bồ Tát. Vô tận ý là gì? Vô tận là nó cứ miên man, vô tận ý mà là cái ý nó cứ miên man. Là miên man. Còn quý vị thấy không? Buổi tối á, khi nằm ngủ mở mắt dậy thấy người mình nó là khỏe lắm, thư thái lắm, chưa có nghi ngờ gì hết. Nhưng mà vài phút sau là bước chân xuống, hắn trượt chân, hắn té một cái, đau quá là la lên, Rồi trời tối bật cái đèn nữa, bật cái đèn là cũng không thấy đường. Rồi những cái sự việc mà trong ngày nó làm cho con người mình cứ miên man suy nghĩ. Vô tình ý là cái chỗ này. Con người mình khổ đau là tại vì mình tưởng tượng trăm lần nghe là tại vì mình nghe là cứ tưởng tượng, mà cái tưởng tượng đó là không thật. Bởi vậy cho nên khi mà tới cái nhìn ông thầy này là mình biết liền. Tự nhiên ngày hôm nay tới cái 8 giờ lên gặp ông là mình biết, xấu đẹp là mình biết liền. Phải không? Không cần phải nghe nữa. Những cái lời nghe đó là chúng ta thấy toàn là vọng tưởng hết. Mà khi quý vị tới cái là quý vị nhỉ? Thấy, biết, phải không? Là mình biết liền. Như vậy là quý vị phân biệt được là cái nghe và cái thấy biết chưa? Cái nghe là cái vọng tưởng, mà còn cái thấy biết là nó trực tiếp, không ngang qua vọng tưởng. Đã. Thấy biết là nó trực tiếp, không ngang qua vọng là vọng tưởng. Quý vị biết rằng cái bộ não của cái con người mình là nó, là cái chức năng của nó là nó dễ sợ lắm con quý vị. Hắn thường cho mình một cái biết ảo. Bây giờ thầy cho cái ví dụ nghe. Ví dụ như đây có một cái ly nước, một cái ly nước trong, xong rồi thầy để cái chiếc đũa vào. Khi mà thầy để chiếc đũa vào, quý vị nhìn xuyên qua ly nước, quý vị thấy chiếc đũa nó thẳng hay là bị gãy? Bị gãy, phải không? Nhìn qua cái ly nước là mình thấy chiếc đũa gãy, nhưng mà rút chiếc đũa ra ngoài thì mình thấy chiếc đũa thẳng. Vậy thì cái nào thật, cái nào ảo? Cái bên ngoài là thật, mà cái trong ly nước là ảo. Cùng thế quý vị, cái bộ não của mình nó có chức năng giống như cái nước nó nằm trong cái ly á. Hắn cho mình một cái thế giới ảo. Cái bộ não của người mình á, giống như cái ly nước á. Là cái thấy biết của mình nó thường là ảo. Bây giờ chẳng hạn như quý vị là nhìn thấy chúng tôi này, xong rồi quý vị nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại một tí rồi quý vị có thể hình dung là hình bóng của ông thầy này không? Có không? Đúng rồi. Ông thầy này như vậy đó. Đầu như vậy đó, mặt như vậy đó, mang áo như vậy đó. Rồi bây giờ thầy hỏi này, ông thầy bên ngoài thật hay là cái hình bóng bên tâm quý vị là thật? Ngoài thật, mà hình bóng bên trong là ảo. Nhưng phần đông chúng ta là sống với cái ảo. Chẳng hạn như là quý vị nói, sau khi thấy chúng tôi rồi, quý vị nói, ông thầy này dễ thương à. Đây là ví dụ nha. Ông thầy này dễ thương. Nhưng mà cái dễ thương đó là nó thương cái hình bóng của thầy nằm trong tâm người, là người đó. Phải không? Khi mà nói thương ông thầy á, là khi mà nói thương thầy là bắt đầu là tưởng tượng. Thương thầy này thì phải làm gì? Thương thầy này là phải như vậy như kia, phải cúng dường cho thầy, rồi như vậy như kia. Quý vị thấy, là từ cái ảo này đến cái ảo khác. Chúng ta sống ngoài cuộc đời này, chúng ta nói thương chàng lắm, yêu nàng lắm, nhưng mà toàn cái thương cái yêu ảo. Mình nói mình thương chàng, nhưng mà thật sự đó mình thương cái hình bóng của chàng nằm trong tâm trí của con của mình. Mình nói mình thương nàng, nhưng mà thật sự ra mình đang thương cái hình bóng của nàng đang nằm trong tâm trí của con của mình. Còn quý vị thấy không? Chẳng hạn như là quý vị nói là mến ông thầy Tâm Đức. Thì khi mà quý vị nói mến ông thầy Tâm Đức thì bây giờ có chẳng hạn như ông thầy Phước Tiến là nhảy vô rồi, quý vị là có chịu không? Không chịu. Tại vì hình bóng của ông thầy Tâm Đức thôi, không khác với hình bóng của ông thầy là Phước Tiến. Con là con mến thầy Tâm Đức. À, đây là ví dụ là cho vui nha. Cho thầy Phước Tiến và chúng tôi là thân á, cùng làm việc chung với nhau, nhưng đây là ví dụ để cho vui. Thì quý vị thấy rằng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta là chúng ta sống với cái hình bóng ảo này đấy. Chúng ta nói thương cái người đó, chúng ta yêu cái người đó, nhưng thật sự ra là mình đang thương yêu cái hình bóng của những người đó nằm trong tâm còn của mình. Những cái hình bóng đó thật hay ảo quý vị? Ảo. Từ cái ảo này nó dần đến những cái ảo khác. Đây là cái khổ đau của con người này. Không phân biệt được đâu thật đâu là đâu ảo. Thì cái phần thứ ba của thầy muốn chia sẻ quý vị là Đức Phật là thấy biết thế giới thật. Đức Phật là gì? Đức Phật là thấy biết thế giới thật, hay là thấy biết thế giới như thật. Ví dụ như cái chiếc đũa để trong ly là ly nước, thì đối với chúng ta là chúng ta nhìn cái chiếc đũa trong ly nước, nhưng mà Đức Phật và những cái người mà chứng ngộ thì họ không nhìn chiếc đũa trong ly nước, mà họ nhìn chiếc đũa ở ngoài thực là thực tế. Có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng là họ nhìn cái chiếc đũa không qua cái lăng kính chủ quan. Chủ quan là của con người đấy. Mà ví dụ là như vậy. Chủ quan và khách quan này. Khi mà nói rằng thật và ảo á, thật ở bên ngoài, cái chiếc đũa trong ly nước ảo. Và cái ảo này là hắn do cái nước nó tác dụng nha. Và chúng ta có thể nói rằng là cái thấy biết trong ly nước này là chủ quan. Chủ quan là của mình. Còn cái thấy biết ở bên ngoài thẳng á, là cái thấy biết không ngang qua cái lăng kính là chủ quan. Có nghĩa là khách quan đó. Bây giờ thầy ví dụ chủ quan và khách quan ngay trong cái buổi giảng này. Thầy là người nói, quý vị là người nghe. Đó. Bây giờ quý vị nhìn lên thầy, quý vị một cái tâm bình lặng, không có phê phán, không có khen thầy đẹp, cũng không có chê là thầy xấu. Tâm của quý vị phẳng giống như là trước đây khi chưa thấy thầy. Thì cái này gọi là khách quan. Còn khách quan. Nhưng mà khi mà nghe thầy giảng nói một thời rồi, tự nhiên có người thích, có người không thích, có người vui, có người buồn, thì cái này gọi là chủ quan. Đó. Cái này gọi là chủ quan. Chủ quan là tại vì mình thêm mắm thêm muối vào, phải không? Mình thêm mắm thêm muối vào là tự nhiên mình thương ông thầy này. Mình thêm mắm thêm muối vào tự nhiên mình ghét cái ông thầy này. Mà thương ông thầy này thì bây giờ phải mua cái gì là cúng dường. Mà ghét cái ông thầy này thôi, tí nữa ra mình xả xìu lốp cho xe ông, cho ông khỏi về đấy. Còn cái gì đây? Ứng dụng là cái thấy biết. Thì như vậy là quý vị thấy chủ quan và khách quan chưa? Khách quan là thật. Thật đây là có nghĩa là mình không thêm mắm thêm muối gì vào đấy đó. Còn chủ quan là mình thêm mắm thêm muối vào. Thêm mắm thêm muối cho nên mình vui, mình buồn, mình thích, mình không thích. Thì cái này là chủ quan. Và cái này gọi là ảo. Còn cái khách quan là khi mình nhìn một cái sự vật mà mình không phê phán, mình không có thêm mắm thêm muối vào, đó là một cái nhìn khách. Còn khách quan, một cái nhìn khách quan là như vậy á, là chúng ta có thể nói đó là cái thấy biết như là như thật. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng là chúng ta ứng dụng ngay trong cuộc sống là hàng ngày. Khi chúng ta gặp một cái con người mà tâm của chúng ta an nhiên tự là tự tại, chúng ta không có phê phán người đó, chúng ta không có khen đẹp, chúng ta cũng không chê xấu. À, mình nhìn người đó, à, cùng giống như nhìn là mình nhìn một cái là cái cột là xi măng á, mà cho dễ hiểu. Mình nhìn cột xi măng thì mình cảm thấy là mình đâu có tác ý gì đâu, phải không? Nhìn một con người là tự nhiên là tác ý liền, mà nhất là người đẹp nữa là tự nhiên là tác ý liền, là thêm mắm thêm muối hả, đủ thứ chuyện vào. Nhưng mà nhìn cột xi măng thì ai cũng nhìn là giống nhau hết, là quý vị thấy không? À, như vậy ai cũng nhìn cột xi măng mà không tác ý gì đó, có thể nói đó là khách quan. Khách quan nghĩa là mình không có thêm mắm thêm muối vào, mình không buồn không vui, mình không khen mà mình cũng chê. Còn ngược lại, chủ quan là tất nhiên là gì? Khen chê. À, thì cái này là ảo. Con người của chúng ta phần đông sống với cái ảo này đây. Mình gặp một cái con người, người ta đâu có làm gì mình đâu, mà tự nhiên mình ganh tị. Thấy người ta giàu là mình ghét. À, thấy người ta học giỏi, ghét. À, thấy người ta đẹp, ghét. Như vậy là cái gì đấy? Mình là như vậy là mình thêm mắm và thêm muối vào rồi. Thêm mắm thêm muối vào. Mà khi mình mà đã ghét rồi là quý vị biết rằng là hắn dẫn đến những cái hậu quả. Ghét rồi mình ra mình xả xì xe cho bỏ ghét. À, là tự nhiên mình làm cho cái xã hội, làm cho cái mối quan hệ xã hội là nó trở nên bất ổn. Đúng không? Trở nên bất là bất ổn. Là giống như nhìn cái cột này á, thì mà trước khi mình gặp ông thầy này mình cũng vậy, mà bây giờ gặp ông thầy này rồi cũng vẫn là vẫn vậy. Cái tâm của mình là nó không có, à, không có lưu luyến, không có thương, không có nhớ, thấy không? Đó. Thì quý vị biết rằng là cái Phật giáo á, giúp cho mình cái thấy biết như là như thật. Thấy biết như là như thật. Rồi bây giờ thầy nói cho quý vị nè, bắt đầu dẫn chứng vào kinh điển này. Đây là trong kinh Tạng Phật giáo Nguyên Thủy. Trong Phật giáo Nguyên Thủy là kinh Tạng Phật giáo Nguyên Thủy là cho biết rằng Đức Phật là nói rằng ai mà thấy duyên sinh á là thấy pháp. Ai thấy pháp thì thấy ta. Ta để tức là tất nhiên là Phật đó nhé. Thầy nói lại nha. Ai thấy duyên sinh thì thấy pháp. Ai thấy pháp thì thấy Phật nha. Duyên sinh bằng pháp bằng Phật. Ở đây quý vị làm cái dấu bằng được không? À, quý vị làm ơn ghi cho thầy cái này. Duyên sinh bằng pháp bằng Phật. Đây là trong Phật giáo Nguyên Thủy đó, thầy rút ra và thầy chia sẻ với là quý vị. Thầy đang chia sẻ quý vị để giúp cho chúng ta thấy Phật là ai, Phật ở đâu, mà Phật thật á. À, nha. Rồi thì bây giờ để như vậy quý vị có một cái công thức này nữa nha. Duyên sinh bằng pháp bằng Phật. Quý vị sau cái buổi giảng này quý vị về cái tiệm Kim Hoàng á, ghé vô nói với cái bà chủ á, này chị ơi, bây giờ chị là theo cho thầy, chị làm cho thầy một cái bức tranh, à, một cái bức tranh là bằng vàng, thầy ghi cho thầy như vậy: duyên sinh bằng pháp bằng Phật. Đó, rồi thầy, à, thầy chỉ cứ làm là cho tôi bao nhiêu tiền là tôi trả, tại vì tôi học pháp tôi thích quá. À, Cho nên là quý vị là nhớ nha, duyên sinh bằng bằng pháp, bằng Phật. Rồi, thì duyên sinh là cái gì? Duyên sinh là quý vị thấy rằng là hăng duyên lại với nhau. Ví dụ như trong cái con người là của thầy đây, thì quý vị thấy rằng cái con người của thầy đây á, là quý vị thấy cái thân thể này không? Là mắt này, nó kết hợp với da này, nó kết hợp với xương này, với là phổi này, vân vân, các bộ phận. Quý vị có công nhận cái này không? Quý vị có công nhận nào? Thì cái này gọi là duyên, là duyên sinh. Cái duyên sinh này mới là cái thật. Còn cái tên gọi của ông thầy Tâm Đức thì cái tên này chỉ là ảo. Chỉ là ảo. Cái mà ông thầy Tâm Đức này, cái mà thật đó chính là xương cộng với gan, phổi, thận vân vân, tạo thành ông thầy này, đó là thật. Còn cái tên của ông thầy chỉ là giả. Để thầy kể một cái câu chuyện này cho quý vị nghe, gọi là câu chuyện chiếc xe ngựa. Thì một hôm vua Milinda, mà vua câu chuyện này nó xảy ra bên Ấn Độ vào khoảng thế kỷ là thứ nhất trước công thế kỷ là thứ nhất, vào thời kỳ Đức Chúa là Giê-xu đó, khoảng thời gian đó. Ông vua Milinda này, ông ta rất giỏi, nhưng mà ông ta khát khao tìm chân lý. Thế rồi là một hôm ông ta đi tìm chân lý thì ông ta gặp một cái vị tăng sĩ trẻ Phật giáo tên là Nagasena. Và khi mà ông vua này ông đặt ra những cái câu hỏi nào thì kia tăng sĩ trẻ này đều trả lời cho là cho ông vua, và ông vua cảm thấy rất là thỏa mãn với những câu là trả lời. Và một hôm có cũng như thường lệ, vua Milinda đi xe ngựa tới và gì để đầu xe ngựa lại ngoài bìa rừng, rồi ông vua cùng đoàn tùy tùng đi bộ vào trong cái thất của vị tăng sĩ trẻ này để mà đàm đạo. Thì một hôm đó, sau khi để xe ngựa lại vào trong thất và bắt đầu ngồi xuống á, thì cái vị tăng sĩ trẻ đó mới hỏi nhà vua: tâu bệ hạ, hôm nay bệ hạ đến đây bằng phương tiện gì? Thì nhà vua trả lời: hôm nay ta đến đây bằng xe ngựa. Thế rồi cái vị tăng sĩ trẻ hỏi lại lần thứ hai, bần tăng xin hỏi lại lần thứ hai là hôm nay bệ hạ đến đây bằng phương tiện gì? Thì nhà vua nói rằng: ta đến đây bằng xe ngựa. Thế rồi thì ông tăng sĩ trẻ đó mới đứng dậy, ông ta mới nhìn chung quanh mọi người á, nhìn đoàn tùy tùng của nhà vua và nhìn chư tăng huynh đệ còn của mình. Thế rồi là vị tăng sĩ trẻ này mới nói này: là xin đại chúng làm chứng cho nghe, để xem tự nhà vua nói thật hay là nói dối. Sau khi đó xong rồi thì ông tăng sĩ trẻ mới đứng dậy, mới hỏi là nhà vua: bần tăng xin hỏi lại lần thứ ba là nhà vua đến đây bằng phương tiện gì? Thì cái nhà vua trả lời một cách rất là tự tin: trọng đến đây bằng xe ngựa. Nhà vua đến bằng xe ngựa phải không? Rồi, bần tăng xin hỏi bệ hạ là cái thùng xe có phải chiếc xe ngựa không? Nhà vua trả lời: không. Thế rồi cái càng xe có phải chiếc xe ngựa không? Không. Thế rồi cái bánh xe có phải chiếc xe ngựa không? Không. Tâm xe không, trục xe không, con ngựa không, người đánh xe không, không, không, không, không, không. Cuối cùng khi mà tất cả các bộ phận là nhà vua đều trả lời là không hết rồi, lúc đó là Nagasena mới đứng dậy là: đó, xin đại chúng làm chứng cho, hồi nãy nhà vua nói đến đây bằng xe ngựa, nhưng bây giờ tôi hỏi nhà vua thì nhà vua đều trả lời không, không, không, không, không, không. Thì câu chuyện này nó nói lên cái ý gì? Câu chuyện này nó nói lên cái sự đối đáp của hai nhân vật. Một bên là nhà vua đại diện cho chúng sinh, và một bên á, thì Nagasena tăng sĩ đại diện cho cái hiểu biết của Phật giáo. Thì ông vua nói rằng đến đây bằng chiếc xe ngựa. Nhưng mà ông tăng sĩ trẻ này không chấp nhận như vậy. Ông tăng sĩ trẻ này nói rằng là bánh xe cộng với thùng xe, trục xe, câm xe, con ngựa. Còn cái gì đấy không? Ông vua bên này ấy, thì ông ta nói cái chiếc xe ngựa. Nhưng mà bên này thì nói rằng là không phải. Mà đó chính là rằng trục xe, bánh xe, câm xe nó cộng lại. Đó. Thế thế thì ở đây chúng ta thấy là đại diện cho hai cái thật và cái ảo. Cái ảo là gì? Cái ảo là cái ông vua. Ông vua nói là chiếc xe ngựa. Đây là cái ảo. Nhưng mà cái thật là Nagasena. Nagasena thì là cho rằng là các bộ phận nó duyên lại với nhau. Cái này là thật. Đồng quý vị thấy không? Cái này là thật. Đó. Cho nên cái này gọi là duyên sinh. Duyên sinh là thật. Mà cái tên gọi là ảo. Tiếng gọi là ảo. Thì bây giờ cục tương tự vậy, trong cái con người của thầy, cái nào thật và cái nào ảo này? Cái mà thật là cái gì? À đúng rồi, cái mà thật nằm trong người thầy đó chính là mắt, nó mà nó duyên với tai, với xương, với thịt, vân vân. Cái này hắn duyên sinh này là thật. Còn cái gì là ảo? À đúng rồi. Cái tên ông thầy Tông Đức, cái tên này là ảo. Đó. Quý vị thấy không? Bây giờ mình coi lại là cái công thức là hồi nãy. Duyên sinh là bằng pháp. À, pháp là bằng là Phật. Yeah. Duyên sinh là bằng pháp. Pháp ở đây là chúng ta có thể là nó chia làm hai. Pháp thứ nhất là Dhamma, là điếc hoa, đó là chỉ cho là gì? Cái trạng thái chứng ngộ của đức Phật. Chứng ngộ cái gì? Đó là cái trạng thái chứng ngộ là tất cả sự vật là nó duyên, là duyên sinh. Pháp nha. Pháp là biết hoa lên. Thì cái pháp đó là chỉ cho duyên, là duyên sinh. Và duyên sinh còn gọi là luật nhân quả. Đó. Cái chữ pháp là biết hoa thì là duyên sinh, nó chỉ cho duyên sinh hoặc là nhân, luật nhân là nhân quả. Rồi cái chữ pháp nó có biên cái chữ thường là chỉ cho sự vật hiện, là hiện tượng. Chẳng hạn như nói ông thầy Tâm Đức, nhưng mà ông thầy Tâm Đức này là nó do duyên sinh. Thấy không? Đó. Nói rằng là cái micro này, cái micro này là nó duyên, là duyên sinh. Nó do cái miếng xốp này này, nó cộng với cái thanh sắt này này, nó cộng với cái đế này này, nó tạo thành cái micro. Và micro, cái tên micro là giả, nhưng mà những cái bộ phận này nó duyên lại là thật. À, là duyên sinh là thật. Mà cái tên gọi micro là pháp nhé. Pháp nó có hai phần. Pháp biết hoa đó là luật nhân quả nha, đó là sự chứng ngộ của đức Phật. Còn cái pháp mà nhỏ ở dưới đó là tên gọi của các sự vật hiện, là hiện tượng. Đó. Rồi, bằng Phật. Phật là gì? Phật là thấy được cái chuyện này. Phật là thấy rằng các pháp là do duyên, à là duyên sinh. Đó. Các pháp là do duyên, là duyên sinh. Đó. Mà khi thấy các pháp là do duyên sinh rồi á, thì Ngài sống với cái duyên sinh đó. Ngài sống với cái duyên sinh đó. Chúng ta thì không sống với cái duyên sinh. Chứng minh cho quý vị thấy này. Chúng ta thì không chấp nhận là duyên sinh. Ví dụ như là chúng ta bây giờ năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Mọi người về thể mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi? À, 60 trở lên, 60 trở xuống, 20 trở xuống, có hết. À, bây giờ quý vị thấy rằng là tuổi mọi người chúng ta nó có phải theo cái quy luật là sinh lão bệnh tử không? Có vậy không? Sinh lão bệnh tử, đây là cái quy luật nhân, là nhân quả, mà chúng ta có thể gọi đó là duyên, là duyên sinh. Đây là cái sự thật. Sinh lão bệnh tử là cái sự thật, vì nó duyên, nó duyên sinh. Trong bộ phận của chúng ta đây là do các bộ phận nó cấu tạo lại thành, và những cái bộ phận đó nó thay đổi nha. Và nó thay đổi cho nên chúng ta khi còn mới sinh ra là nhỏ tí à. Lớn lên chúng ta cao lên, cao còn cao lên nha. À, tất nhiên con người chúng ta là nó do duyên, là duyên sinh đó. Duyên mà đã nói sinh thì phải có diệt. Tất nhiên là cả cái duyên đó nó sinh diệt, và cái đó là thật. Sinh lão bệnh tử là thật. Nhưng mà chúng ta không thích, chúng ta chống lại quy luật đó, đúng không? Bây giờ mình nói thôi, bây giờ là già 50 tuổi thôi, dừng lại đây thôi, da bắt đầu là nhăn rồi, con không thích nhăn. Nhưng mà nó cứ bệnh. À, nó vẫn nhăn. Nói thôi, bây giờ là già từng này thôi, lưng đi cho thẳng chứ, mà lưng bắt đầu khòm rồi không? Đừng khòm, nhưng nó cứ bệnh. À, là nó vẫn khòm. À, là quý vị biết rằng da nhăn nheo, lưng khòm, đây là quy luật. Đây là duyên sinh. Chúng sinh chống đối, chúng sinh chống là chống lại. Cho nên là thấy trẻ đẹp là vui, nhưng mà thấy già rồi thì tự nhiên buồn, thấy bình rồi tự nhiên là khóc. Còn cái biết này, chúng sinh người ta không thích là duyên sinh. Duyên sinh là thật, nhưng mà người ta chống lại. Nghe không? Sinh lão bệnh tử là cái thật, là cái duyên sinh, nhưng mà chúng sinh thì chống, còn chống lại. Nhưng Phật và những cái người chứng ngộ họ khác với chúng ta, là họ không có chống lại cái duyên sinh đó. Họ thấy là duyên sinh và họ sống với cái duyên sinh đó. Cho nên khi già họ không có buồn, khi họ bình họ không có buồn, mặc dầu vẫn uống thuốc nhưng mà họ không có buồn khóc. Khi mà chết họ cũng không có buồn là buồn khóc. Như vậy là chúng ta thấy nè, chúng sinh thì sống với cái ảo, chống lại cái thật nhé. Mà cái thật là cái duyên sinh. Còn người trí thì họ sống tùy thuận theo duyên, theo duyên sinh. À, già họ không có buồn, bình họ không có buồn, mặc dầu họ cũng uống thuốc men nhưng mà họ không có buồn. Chữa là chữa nhưng mà họ không có buồn đó. Như vậy là để cho chúng ta thấy chưa nào, gì duyên sinh bằng pháp. Pháp đây là chúng ta thấy rằng sự chứng ngộ, biết hóa và biết thường giới là tên của các sự vật hiện, là hiện tượng. Phật là gì? Phật là người thấy được tất cả các sự vật hiện tượng này là duyên sinh. Khi mà thấy duyên sinh rồi thì không có khởi lên cái chủ quan. Khi mà thấy duyên sinh thì không có buồn, buồn là cái chủ, là chủ quan. Thấy duyên sinh, Đức Phật là không có buồn, buồn là cái chủ quan. Còn chúng ta thấy duyên sinh, chúng ta chống lại, chúng ta buồn bực, chúng ta ganh tị, chúng ta tham, chúng ta sân, cái đó là chủ, là chủ quan. Cho nên làng Phật, trong chỗ Phật giảng thì đó chính là cái thấy biết sự vật như là như thật, thấy được tịnh duyên, còn thấy được cái duyên sinh đó mới là thật. Và thế giới của chúng ta đây là toàn là duyên sinh không à? Chẳng hạn như trong cái lớp học này có phải là duyên sinh không quý vị? Là duyên sinh. Đó. Rồi khi mà về nhà cũng là duyên sinh. Con người của chúng ta là ai cũng là duyên sinh hết đó, phải không? Đó. Và Phật là cái người sống tùy thuận theo duyên sinh, không chậm lại duyên, không chậm lại duyên sinh. Còn ở trong kinh Pháp Hoa là nói gì? Cùng trong cái phẩm 16 này chúng ta nghe là diện tạ này. Ta từ khi thành Phật đến nay là vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức na do tha kiếp. Ta từ khi đó đúng như thật, thấy thật tưởng của tam giới là không có sinh tử, chẳng có hư, chẳng có thật, chẳng có như, chẳng có gì. Chẳng thấy như ở tam giới mà vẫn thấy tam giới. Đã. Thì kinh Pháp Hoa là ý nói cái gì? Là khi mà thành trí tuệ rồi á, thì thấy tam giới. Tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đó. Cái đây là một cái quan niệm của Ấn Độ cổ đại là thế giới. Nha. Thế giới được quan niệm ở Ấn Độ cổ đại là tam giới, gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì trong kinh Phật Hoa nói rằng ta thấy cái thật tướng của tam giới là gì? Không có sinh, không có là sinh diệt. Tất nhiên là gì? Là thấy cái thực tướng, thấy cái thực tướng là của cái thế giới á, là gì? Là không có cái ngã để mà sinh diệt. Đó. Là không thể có cái ngã để mà sinh diệt. Mà chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta là nhìn với cái con mắt thường á, là mình thấy cái sự việc là hình như hắn có đó rồi nó mất đó, phải không? Cho nên quý công kỳ vị thấy rằng khi mà chúng ta chết là ai cũng buồn hết. Nhưng mà Đức Phật không, còn không buồn. Chúng ta buồn là tại vì chúng ta nói ô chết rồi. Tất nhiên có cái để mà chết. Nhưng mà giữa cái con mắt mà của Đức Phật thì thế giới này nó không chết. Nó sống đó, nhưng mà rồi nó chết đó rồi cũng sống, là sống đó. Cũng giống như là nước trong cái là cái con cái ống nước khi mình đun sôi đó, khi mình đun sôi nước lên là nước nó bốc hơi lên rồi thì hẳn bay hết. Thì mấy cái người không biết thì nói rằng ồ nước hết rồi, nhưng mà cái người biết nói rằng nước không hết, nước nó bốc hơi lên, nó ngưng tụ lại và nó trở thành nước, nó rớt xuống đất, nước không mất đi. Đó, đây là một cái ví dụ để cho chúng ta thấy là cái hiện tượng chúng ta tưởng rằng là sống chết, nhưng mà thật sự ra nó chỉ thay hình đổi dạng theo luật duyên, là duyên sinh, đó, duyên sinh và duyên diệt. Đó. Và ở đây chúng ta cũng lưu ý rằng là trong này nói rằng là ta là thấy cái tam giới như tam giới, nhưng mà vẫn thấy biết là tam giới. Thì trong kinh Pháp Hoa cũng chủ trương cái thấy biết. Và cái kinh Phật Hoa là một kinh mà phải nói rằng là chủ trương tri kiến Phật. Ta chỉ vì một đại sự nhân duyên xuất hiện trên cuộc đời này là nhằm khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho chúng sinh. Cái tri kiến Phật này đó là thấy sự vật như là như thật. Đó, thì như hồi nãy chúng tôi là phân tích cho quý vị thấy cái thật và cái ảo. Như vậy cái phần thứ ba này là gì? Là Phật là gì? Phật là thấy biết thế giới như là như thật. Đây, quý vị là nhớ cho nó này. Phật là thấy biết như là như thật. Như vậy là Phật không phải là cái hình tướng, mà Phật thật này, mà đây là gì? Đó là thấy biết như là như thật. Đó. Rồi, bây giờ phần tiếp theo là thứ tư. Phật này là ở đâu? Bây giờ cái vấn đề của chúng ta bây giờ không nói Phật là ở đâu nữa, mà Phật trí ở đâu. Tại vì hồi nãy chúng ta thấy rằng Phật là không phải là hình tướng, mà Phật đó bây giờ là Phật trí, là cái thấy biết như là như thật. Và như vậy cái thấy biết như thật đó nó nằm đâu quý vị? Nằm trong mỗi người chúng là chúng ta. Tại vì chúng ta chưa phát huy là nó ra. Và trong kinh Pháp Hoa nói đó, trong cái phẩm 20 thường bất kinh là Bồ Tát đó, ta không dám kinh quý vị, vì quý vị là sẽ thành Phật. Sẽ thành Phật là tất nhiên là mỗi người chúng ta ai cũng có cái khả năng, ai cũng có cái trí thấy biết như là như thật đấy, là hắn nằm ở đó. Và bây giờ vấn đề của chúng ta là gì? Là chúng ta làm khơi dậy. Cho nên qua cái phần thứ tư là muốn có được cái thấy biết như thật đó thì mình phải tu tập. Thấy không? Phải tu tập là văn tứ tu. Có nghĩa là quý vị là vẫn biết rằng cái đó nằm ở trong, nhưng mà mình chưa phát huy được, thì mình phải tới chùa để mình nghe pháp, rồi mình tư duy, rồi mình tu, rồi mình là thực hành. Thì lúc đó cái thấy biết như thật nó mới là xuất hiện. Như vậy qua bài giảng hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử là chúng ta phải có một cái thấy biết là đúng đắn. Phật của chúng ta là không phải là hình tướng ngang qua những cái bức tranh tường, mà là đó là cái thấy biết như là như thật. Và cái thấy biết như thật đó ai cũng có hết. Và bây giờ mình phải tu tập, mình phải là văn tứ tu để mà mình gì? Mình làm khởi lên cái thấy biết đó. Và đó mới chính là Phật. Nha? Và khi nói như vậy, chúng tôi không có ý rằng là bây giờ thôi, nghe như vậy thôi, về tường đọc hết, chuông mọt đọc hết. Không phải như vậy. Là vì sao? Vì trong cái loài người này không ai trình độ là giống ai. Có người trình độ sơ cơ, có người trình độ cao đó. Cho nên rằng là những cái tường Phật đó bằng đồng, bằng gỗ, những cái bức tranh đó cũng vẫn rất cần thiết cho những người là sơ cơ, cho những người cảm thấy đáng còn cần là cần thiết nhé. Đó, khi chúng tôi giảng bài giảng này không có ý rằng là về là cứ đọc tường đi, không phải như vậy nhé. Vẫn sử dụng nhé. Mình hiểu đạo thì mình hiểu cách khác, người chưa hiểu đạo thì họ hiểu cách là cách khác. Họ nhìn những cái bức tranh, bức tường đó dưới cái góc độ nhận thức của họ. Rồi thầy xin dừng lại đây, và rất mong rằng buổi pháp hôm nay quý vị có thêm những cái hiểu biết để chúng ta tu tập cho nó đúng, để mà chúng ta trở thành những cái vị Phật có được cái sự an lạc hạnh phúc ngay hiện tại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch thượng tọa giảng sư, chúng con lấy làm tiếc nuối vì thời gian cũng như chương trình tu học của chúng con, cho nên thời pháp thoại tạm dừng tại đây. Và một bài pháp thoại vô cùng ý nghĩa mà thượng tọa đã chia sẻ cho đạo tràng chúng con. Quan trọng nhất là Phật tử hành giả ứng dụng tu tập làm thế nào để phát huy được Phật tính trong mỗi con người chúng ta, để không phụ lại kỳ vọng mà Đức Phật đã từng nói: ta ra đời vì một đại sự nhân duyên, đó là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Chúng con thành tâm tảnh lễ tri ân bài pháp thoại ý nghĩa mà thượng tọa đã chia sẻ cho đạo tràng chúng con sáng hôm nay. Ngưỡng nguyện Tam Bảo gia hộ cho thượng tọa luôn được pháp thể kinh an, Phật sự viên thành. Và chúng con vào giờ phút này xin được cung thỉnh thượng tọa, kính mời toàn thể đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.